Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 166, Linh Báo Chân Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cổng thành đủ loại biến hóa, nhường những cái kia bách tính đều có chút phản ứng không kịp. Trước kia đều là chân nhân tự mình ra tay hàng phục thôn thiên thú, bất quá thôn thiên thú mặc dù chết rồi, nhưng trong bụng hài tử khẳng định cũng đều đã chết. Nhưng này bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa nắm thôn thiên thú mở ngực mổ bụng, bên trong hài tử làm sao còn có thể sống được. Mọi người có chút mộng bức, bất quá hài tử sống sót lại là để bọn hắn vui đến phát khóc, trên cổng thành đều là ôm hài tử vui đến phát khóc phụ mẫu. Lý Huyền Tông cầm trong tay ma thương, đi đến cái kia đạo nhân áo đen trước mặt tự tiếu phi thiếu nói. Ta xem chư vị giải quyết thứ này rất là phí sức, cho nên gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, đều là người trong đồng đạo, đạo hữu không cần khách khí. Cái kia đạo nhân áo đen có kim đan cảnh tu vi, dĩ nhiên chính là Triều Vân xem quán chủ Linh Báo Chân Nhân. Nghe vậy cái kia Linh Báo Chân Nhân nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu tử, dám ở ta Đông Hải quốc dương oai, hủy ta yêu khôi thôn thiên, ngươi đây là tại muốn chết. Đông Hải bà yêu bên trong, Trúc Long Đại Tiên am hiểu đủ loại bí thuật, Hồ Thiên Vương thân thể cường hãn, am hiểu thiếp thân cận chiến chém giết. Mà này Linh Báo Chân Nhân kỳ lạ nhất, hắn am hiểu luyện chế yêu khôi, liền là mới vừa cái kia thôn thiên một dạng đồ vật. Vật này là hắn lợi dụng đủ loại yêu thú thi hài, cộng thêm trận pháp hòa luyện khí thủ đoạn, còn có bản thân hắn bí thuật chỗ luyện chế ra tới, cũng không chỉ có một cái, mỗi cái thực lực cũng đều có chỗ khác biệt, mạnh nhất thậm chí có thể so với kim đan đỉnh phong. Này thôn thiên mặc dù không phải hắn yêu khôi bên trong mạnh nhất một cái, nhưng là bề ngoài tốt nhất một cái. Trong đó có chút yêu thú trên người tài liệu thậm chí cũng đã gần muốn tuyệt chủng, kết quả bây giờ lại bị Lý Huyền Tông một thương xé rách, đây chính là nhường Linh Báo Chân Nhân đau lòng hỏng. Lý Huyền Tông híp mắt nói, Linh Báo Chân Nhân, người này có thể cũng có chút không biết lòng tốt, ta giúp ngươi xử lý này yêu thú, ngươi còn oán ta. Chấm, bất quá ngươi này nhiều kiểu chơi thật đúng là nhiều à, ăn người còn như thế phiền toái, kém xa ngươi cái kia hai cái huynh đệ lưu loát. Quảng cáo, thế nhưng, ngươi có thể từng nắm Đông Hải quy củ đem quên đi. Phúc Hải yêu thánh nghiêm lệnh, không được tùy ý ăn người làm loạn, bại hoại ta Đông Hải nhất mạch thanh danh. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi thu thập những cái kia đồng nam đồng nữ là xem bọn hắn đáng yêu. Này Linh Báo Chân Nhân ăn người thủ đoạn đích thật là phiền toái, nhưng cũng so với bọn hắn cái kia hai cái huynh đệ cao minh nhiều lắm. Cái kia Trúc Long Đại Tiên là ỷ vào chính mình thế lực khu xử dưới chướng thế lực cướp đoạt tài nguyên cùng ăn người. Trên thực tế dưới chướng hắn những thế lực kia lại là cáo mượn oai hùng, sau lưng không biết cậu hắn làm nhiều ít thất đức sự tình, chướng lại đều rơi vào này Trúc Long Đại Tiên trên thân, hiệu suất cũng không cao. Mà cái kia Hồ Thiên Vương thì là ngu xuẩn nhất, cái kia chính mình tính cả thủ hạ những cái kia ăn nhân yêu ma cơ hồ đem dưới chướng lãnh địa người đều cho ăn sạch, đất cằn nghìn dặm, dẫn đến không người có thể ăn. Mà này Linh Báo Chân Nhân thì là âm thầm đoạt quyền lực toàn bộ Đông Hải quốc, tên là quốc sư, trên thực tế lại là Thái Thượng Hoàng, phái quan binh vơ vét lấy toàn bộ Đông Hải quốc tài nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời bọn hắn còn tự biên tự diễn một bộ thôn thiên thú ăn người trò hay, nhường Đông Hải quốc bách tính đều tưởng rằng yêu thú ăn người, Linh Báo Chân Nhân cùng Triều Vân xem yêu ma mới là cứu thế chủ. Cứ như vậy toàn bộ Đông Hải quốc bách tính không chỉ không có oán khí, thậm chí còn trong bóng tối cảm kích bọn hắn. Mà lại Đông Hải quốc bách tính biết nếu là không có đồng nam đồng nữ làm mồi nhử cũng không có cách nào đi giết thôn thiên thú, cho nên dù cho biết mình sinh hài tử có rất lớn một bộ phận có thể sẽ bị chộp tới làm mồi nhử, nhưng nếu là không sinh con, khả năng toàn bộ Đông Hải quốc cũng bị mất. Cho nên nơi này bách tính lại còn đang liều mạng sinh con đi cho yêu ma làm huyết thực, bị lừa bị cực kỳ thê thảm. Nhưng đối với Linh Báo Chân Nhân tới nói, nơi này lại là hắn quán cơm, hơn nữa còn là liên tục không ngừng quán cơm, chính mình ăn không được còn có khả năng cho hắn cái kia không có đầu óc nhị ca đưa đi. Lúc này nghe được người trước mắt này nói cái gì Đông Hải nhất mạch quy củ, Linh Báo Chân Nhân con mắt lập tức nhíu lại, trong mắt màu vàng óng dị thường linh động, như một loại nào đó họ mèo động vật phát hiện kẻ địch dị thường cảnh giác. Lý Huyền Tông 3 tháng này dò xét toàn bộ Đông Hải bờ, kỳ thật cũng không có quá nhiều cố ý ẩn giấu dấu vết hoạt động. Mặc dù làm như vậy đánh rắn động cỏ, nhưng hắn muốn làm kỳ thật liền là đánh rắn động cỏ, không dạng này, hắn làm sao có thể nhìn ra Đông Hải bờ những thế lực này thái độ. Nếu là có người thoải mái khiến cho hắn xem, đồng thời hắn còn không có lựa đi ra mau bệnh, cái kia chính là cùng phương thức làm việc cùng Đông Hải nhất mạch không sai biệt lắm, không thẹn với lương tâm, thuộc về là có thể tranh thủ loại kia. Nếu là có người che che giấu giấu, vậy liền chứng minh đối phương mặc dù trong lòng có quỷ, bất quá còn tính là đối Đông Hải nhất mạch có chút e ngại, thuộc về loại kia chấn nhiếp cùng lôi kéo. Cuối cùng nếu là có người biết gần nhất hắn tuần tra Đông Hải bờ, lại vẫn là không có mảy may che lấp, vẫn như cũ là làm theo ý mình, thái độ hung hăng càn quấy cuồng ngạo, cái kia chính là thuộc về quyết định muốn tẩy trừ lập uy cái chủng loại kia. Này Đông Hải ba yêu liền là này loại, đặc biệt là cái kia Hồ Thiên Vương, thậm chí liền trong động phủ đi ngủ, liền mặt đều chẳng muốn xương. Này Linh Báo chân nhân cũng là như thế, hắn mặc dù biết Lý Huyền Tông tại tuần tra Đông Hải, lại cũng không có đem đối phương để vào mắt. Thậm chí đừng nói là Lý Huyền Tông, liền Ngao Nhã hắn đều không để vào mắt, Phúc Hải Yêu Thánh tới còn tạm được. Ban đầu thần phục Phúc Hải Yêu Thánh thời điểm bọn hắn còn có chút kiêng kỵ tu liễm một quãng thời gian. Bất quá bây giờ thấy Phúc Hải Yêu Thánh cũng không có chân chính thống ngự Đông Hải bờ, Ngao Nhã làm việc còn bó tay bó chân, hắn cũng là cuối cùng yên tâm. Tối thiểu hắn có thể xác định một điểm, cái kia chính là Phúc Hải Yêu Thánh hiện tại cũng không có quy mô lớn tiến vào Đông Hải bờ ý tứ. Mà Ngao Nhã cũng không dám quá mức làm loạn, tạo thành toàn bộ Đông Hải bờ đại loạn. Quảng cáo, nếu là như vậy, vậy hắn thì sợ gì? Dùng bọn hắn ba huynh đệ thực lực hợp lại có thể là đủ để ngạo thế toàn bộ Đông Hải bờ. Cho nên cho dù là biết trước mắt Lý Huyền Tông chính là Ngao Nhã phái ra tuần tra sứ, Linh Báo chân nhân lực lượng vẫn như cũ là đủ vô cùng. Đông Hải nhất mạch quy củ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết bần đạo là phạm vào thế nào đầu quy củ. Liền Phúc Hải Yêu Thánh đều hứa hẹn chúng ta Đông Hải bờ thế lực thần phục Đông Hải nhất mạch về sau, Đông Hải nhất mạch cũng sẽ không can thiệp chúng ta động phủ nội chính. Nội chính, ăn người cũng xem như trong động phủ chính, dẫn tới trong lãnh địa người người oán trách nếu là bị ngoại giới tam đại đạo môn bốn đại tiên tông biết lại là phiền toái, ngươi đây là tại cho Yêu Thánh đại nhân kiếm chuyện tình. Ngươi lại con mắt nào thấy bần đạo ăn người rồi, vậy ngươi thu thập này chút đồng nam đồng nữ làm cái gì? Bần đạo xem bọn hắn thiên tư xuất sắc, mong muốn thu bọn hắn làm đệ tử, sớm cho bọn hắn một chút kinh hãi huấn luyện không được sao? Linh Báo chân nhân cùng Lý Huyền Tông đối chọi gay gắt, phảng phất sau một khắc Lý Huyền Tông liền muốn một thương đâm đi qua, Linh Báo chân nhân liền muốn thả ra hắn những cái kia yêu khôi. Phía dưới Triều Vân xem người cũng là cùng Lý Huyền Tông mang đến tuần biển dạ xoa mấy người cũng là lộ ra chính mình diện mạo như trước, bầu không khí lập tức vô cùng khẩn trương. Ngay tại tất cả mọi người coi là hai nhóm người muốn động thủ thời điểm, Lý Huyền Tông bỗng nhiên cười nói. Chân nhân thật đúng là có giáo không loại A, liền mấy cái xem hắn thiên tư cao nhất cũng chỉ có thể đi đến luyện khí cảnh giới phàm nhân đều có hứng thú dạy bảo. Nếu là như vậy, ta đây cũng là không trì hoãn chân nhân ngươi chỉ dạy đệ tử, ngày sau chúng ta gặp lại. Cách chương.